lần đầu tiên lại bị con trai cường hôn, sững lại ngay tại chỗ, người nọ cực kỳ bá đạo mà thì cậy mở đôi môi cô. Đảo quanh khắp ngõ ngách trong khoang miệng cô, cuối cùng ngậm lấy lưỡi cô mút vào, lúc này cô mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay đẩy người nọ ra, sư tử cũng hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Việc này phát triển quả thực khiêu chiến giới hạn tưởng tượng của hắn. Ma kết nổ hồng mặt, đầu óc hoàn toàn chết máy, chỉ nghĩ tới xoay người bước đi. Sư tử cũng vội vàng đuổi theo, ma kết trở về phòng ngủ thì đem mình chôn trong chăn. Sư tử đứng dưới ký túc xá một lúc cũng rời đi tìm Bạch Dương nói vài câu với cô để cô biết ý mà chú ý về ma kết một chút. Lúc sau hai người kia trở về. Cảm thấy không khí trong phòng ngủ thực quái lạ. Hỏi, đây là động nào vậy? Bạch Dương dựng ngón tay lên miệng. Hai người kia lập tức hiểu ý mà lên giường ngủ. Mà kết cả buổi trưa đều chui trong chăn. Buổi chiều đi học đầu óc vẫn hỗn loạn thành một đoàn. Hoàn toàn không rõ cái gì ra cái gì. May mắn di động người nọ đưa vẫn im lặng. Bằng không cô thật không biết nên làm sao mới tốt. Người nọ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tại sao lại hôn cô? Hai người bọn họ không phải là bạn sao? Chẳng lẽ người nọ tiếp cận mình là để thăm dò loại tình cảm này? Vậy, con có thể làm bạn hay không? Buổi tối giờ tự học tự nhiên lại nhận được một tin nhắn khó hiểu của người nọc cô em 3 ngày để suy nghĩ. Suy nghĩ cái gì chứ? Lúc ra về thấy sư tử đứng ở cửa. Cô không nói gì lên lầu. Sư tử vội vàng đuổi theo. Này! Cậu tính giải quyết chuyện này làm sao? Sự tình đã tới nước này rồi. Sư tử cũng không muốn nói thêm cái gì mà sớm nghe tôi thì sẽ không như vậy linh tinh vô nghĩa lại tăng phiền não đó nữa. Ma kết thấp giọng trả lời. Tôi cũng không biết, còn muốn làm bạn với hắn sao? Ma kết yên lặng, thật lâu sau mới nói. Tôi không biết, nhanh cắt đứt quan hệ với hắn đi. Nếu hắn muốn cậu việc kia, cậu tính làm sao? Việc kia, cậu bị ngốc hả, là lên giường đó, không thể nào, này, ma kết mặt đỏ dần, may là trong bóng đêm nhìn không thấy, cô không muốn mất đi người bạn này, nhưng loại sự tình này, ma kết do dự một chút, còn nói, hắn cho tôi 3 ngày sau cho hắn câu trả lời thuyết phục. Cái gì, GKW, y cách chương.